Lăng Hàn gật đầu, sứ giả Việt Triều lần này tới với ý định không tốt, còn muốn cho Huyền Bắc Quốc xưng thần, dã tâm cực lớn. Hơn nữa chuyện lớn như vậy lại có thể chỉ phái ra một hoàng tử, cũng không có xuất động đại tướng quân các loại. Có thể thấy được Việt Triều này lớn lối như thế nào, hoàn toàn không để Huyền Bắc Quốc vào mắt. Suy nghĩ lại một chút, trên danh nghĩa Huyền Bắc Quốc chỉ có một khai khiếu cảnh. Người ta tùy tiện xuất động một hoàng tử lại cũng là tồn tại khai khiếu cảnh. Có thể thấy được thực lực của Việt Triều cường hãn tới mức nào, tất nhiên có đạo lý kiêu ngạo. Ai, không biết có thể dẫn phát quốc chiến hay không? Hiên Viên Định Quốc có chút bận tâm nói. Việt Triều thực lực cường đại vô cùng. Huyền Bắc Quốc cũng chỉ có Trần Phong Viêm một tồn tại vô địch, không có cách nào phân thân. Một khi toàn diện khai chiến, rất có khả năng là kết quả lưỡng bại câu thương. Hiên Viên Định Quốc rời đi. Hắn vừa đột phá, cần phải nhanh chóng làm vững cảnh giới. Lăng Hàn cũng vậy, hắn đã là tam biến đỉnh phong, trên lý thuyết đã có thể trùng kích tứ biến. Nhưng cần phải thực chiến tới làm chắc nền tảng, chỗ nào có thể thực chiến. Bãi săn bắn hoàng gia là một địa phương không tệ, có yêu thú cấp bậc cực cốt cảnh. Nhưng bình thường nơi đó không cho phép người ngoài tiến vào, cho nên con đường này không thể thực hiện được. Cách chương.